Làm dâu nhà phú ông, chương 1-1, vì vợ là vợ anh, gocchuyenaudio.com. Chào cả nhà, nhím thối đây, vậy là sau bao nhiêu tháng ngày cũng kết thúc bộ truyện dài Vì vợ là vợ anh. Lúc đăng cái kết mình cực kỳ hồi hộp luôn, cu chuyện mỗi người mỗi khác, vì vậy mình cũng chưa bao giờ đặt mục tiêu là viết ra được một bộ truyện mà tất cả mọi người đều hài lòng. Tuy nhiên, mình luôn cố gắng dành toàn bộ tâm huyết, trau chuốt từng câu từng từ, cẩn thận chỉnh chu từng chút một, mong sao có thể giúp những người luôn đồng hành cùng mình, những người mình yêu thương có được những giây phút vui vẻ. Hầu hết mọi người đều hài lòng với bộ truyện, mình thấy thật may mắn. May mắn vì những gì mình viết ra, luôn được đồng cảm. May mắn vì nhân vật luôn được mọi người thương yêu. Rất nhiều bạn nhắn nhím cho mình gửi lời chúc phúc đến chị Hà. Rất nhiều bạn lo cho số phận chị Hà, lo cho gia đình hậu Hà Hến Sò bé nhó. Đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn đối với một người viết khi mà độc giả coi nhân vật của mình, xót xa cho nhân vật của mình, như người bạn thực ngoài đời của họ. Mình gửi lời cảm ơn chân thành tới cả nhà. Cảm ơn nhiều nhiều lắm, vì đã luôn bên mình. Nếu không có tình yêu thương lớn lao đến như vậy, e rằng một mình, chẳng thể hoàn thiện nổi bộ truyện nào cả. Cảm ơn, rất nhiều. Tiếp theo là về bộ truyện chính của mình sau chuyện Vì vợ là vợ anh. Tên truyện cũng nói lên một phần nào đó nội dung, phú ông cần kén dâu cho con trai. Đây là một câu chuyện thời xưa, vì vậy tính hư cấu là rất cao. Về cách xưng hô, nội dung truyện cũng như những tình tiết liên quan, toàn bộ là hư cấu. Vì vậy, mình xếp nó vào nhóm truyện chỉ mang tính chất giải trí. Nó không phù hợp với những người nghiêm túc, những người không thể chấp nhận được tính hư cấu trong một câu chuyện. Những người yêu thích câu chuyện chân thật, không hợp với những thể loại ảo ảo tùng trào. Chuyện ONGOING, không có thời gian ra chép cụ thể, có thể một tháng, có khi mấy tháng một chép. Hy vọng mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố nhé, dặn trước rồi đấy. Dự kiến thời gian ra chép đầu tiên, tối nay, bây giờ có lẽ tầm 4 rưỡi sáng ở mình, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé. Nhím, nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy. P.S. Landruth Story tương đương Porcupine và Duck Family cách chương.